Chiến trường Bắc Tây Nguyên. Ngày 27 tháng 11 năm 1953, Tổng quân ủy đề nghị lên Bộ Chính trị về phương châm chiến lược của Liên khu 5 là tích cực và mạnh bạo phát triển vào Tây Nguyên, trước hết là phía Bắc, tiếp tục củng cố vùng tự do hiện nay. Có phát triển vào Tây Nguyên mới giành được khu chiến lược quan trọng nhất ở miền Nam. Chỉ có phát triển vào Tây Nguyên, mở rộng vùng tự do về hướng Tây, thì mới giữ vững được vùng tự do ven biển. Nhiệm vụ phát triển vào Tây Nguyên phải được coi là nhiệm vụ quan trọng thứ nhất. Nhiệm vụ củng cố vùng tự do là quan trọng thứ hai. Chấp hành chủ trương của Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tư lệnh, đầu tháng 12 năm 1953, Hội nghị Liên khu ủy và Quân khu ủy Liên khu 5 quyết định tập trung toàn bộ chủ lực cho nhiệm vụ tiến công lên Tây Nguyên, giao nhiệm vụ bảo vệ vùng tự do cho chủ lực địa phương. Địch đánh đến địa phương nào, địa phương đó tự đối phó. Ngày 20 tháng Giêng năm 1954, Nava mở cuộc hành quân Atlant, dùng 22 tiểu đoàn, trong đó có 4 binh đoàn cơ động số 10, 100, 41, 42 và 2 tiểu đoàn dù đánh vào Phú Yên. Dựa vào làn chiến đấu, quân và dân Phú Yên chiến đấu anh dũng, bảo vệ quê hương, chặn bước tiến của địch. Chỉ trong 10 ngày đầu, hơn 800 tên địch bị diệt và bị thương. Cuộc hành quân của địch gặp nhiều khó khăn, chúng chỉ tạm thời chiếm được thị xã và huyện Tuy Hòa. Trong lúc đó thì ba trung đoàn chủ lực 108, 803 và 120 bí mật tiến quân về hướng Tây Nguyên. Đêm 26, trên hướng thứ yếu đường 19, An Khê, trung đoàn 120 và lực lượng địa phương tiêu diệt các cứ điểm Cà Tung, Ba Bá, Cà Tu, Búp Bê. Đêm 27, trên hướng chủ yếu, trung đoàn 108 và tiểu đoàn đặc công tiêu diệt ba cứ điểm Măng Đen, Măng Bút, Con Prey, trong đó Măng Đen là cứ điểm mạnh nhất bị ta tiêu diệt sau hơn 7 giờ chiến đấu. Cụm phòng thủ của địch ở Bắc Con Tum bị đập tan. Đoàn tiến công sấm sét mở đầu chiến dịch đã gây chấn động mạnh đối với binh lính địch. Ngày 29 tháng Giêng, trung đoàn 108 được lệnh thừa thắng, nhanh chóng tiến quân về phía Nam. Trước sức tiến công của ta, quân địch ở Đắc Tô, Đắc Sút, Đắc Lây và nhiều đồn bót khác đã vội vã tháo chạy. Sau 7 ngày, ta diệt và bắt hàng trăm tên, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng vùng Bắc Kon Tum. Ở hướng phối hợp, liên tiếp trong 3 đêm, trung đoàn 120 diệt 3 cứ điểm ngụy quân ở Pleikpong, Krông Cơ Tu, Đắc Đoa cũ. Nhân dân các dân tộc nô nức đi dân công tiếp đạn, tải lương phối hợp với bộ đội bao vây các đồn bót còn lại của địch. Khí thế tiến công dâng lên mạnh mẽ khắp Tây Nguyên. Nava buộc phải bỏ thị xã Kon Tum, đưa quân về phòng thủ Pleiku, điều quân cơ động ở Bắc Bộ vào, đồng thời tạm dừng cuộc hành quân Atlant, đưa phần lớn các đơn vị ở Phú Yên lên tăng cường phòng thủ tuyến đường số 19 và vùng Nam Tây Nguyên. Lực lượng địch ở Tây Nguyên lên tới 24 tiểu đoàn, tổ chức hai tập đoàn cứ điểm ở Pleiku và An Khê, sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ và Trung Lào. Tây Nguyên là nơi thứ tư thu hút quân cơ động của Nava. Đầu tháng 2, Thường vụ Liên khu ủy và Đảng ủy chiến dịch chủ trương tổ chức một đợt tiến công ngắn nhưng thật mạnh vào cụm phòng thủ thị xã Pleiku và đường 19, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc chúng không dám rút lực lượng để tăng viện cho Điện Biên Phủ. Đêm 16 tháng 2, ta dùng dập tiến công các vị trí ở vòng ngoài, đồng thời đánh sâu vào trung tâm thị xã, đặc công và bộ binh tập kích cơ quan chỉ huy và kho tàng, giết và làm bị thương gần 200 tên, phá hủy nhiều trang bị, vũ khí. Trong gần một tháng, Liên khu 5 đập tan hệ thống phòng thủ của địch ở Kon Tum, diệt và bắt 2.600 tên, thu một số vũ khí đủ trang bị cho hơn một trung đoàn, giải phóng địa bàn chiến lược Bắc Tây Nguyên rộng 16.000 km vuông với 200.000 dân. Vùng tự do ở Liên khu 5 được mở rộng từ ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đến biên giới Việt-Lào, nối liền với vùng giải phóng của bạn ở Hạ Lào. Cuộc tiến công ở Tây Nguyên tiếp tục phát triển cho đến tháng 6 năm 1954. Với chiến công vang dội tiêu diệt binh đoàn, cơ động 100 của quân đội Pháp, Chiến trường Nam Bộ. Ở Nam Bộ, từ tháng 9 năm 1953, phong trào chiến tranh du kích phát triển tương đối đều khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây. Các trận đánh nhỏ diễn ra ngày càng nhiều và có hiệu quả. Chiến thuật đặc công được áp dụng rộng rãi để tiến công vào các đồn bót và đánh vào hậu cứ địch. Trong trận đột nhập khách sạn Ô Cấp, bộ đội đặc công Bà Rịa diệt hơn 100 sĩ quan Pháp. Phối hợp với đấu tranh quân sự, đảng bộ và nhân dân các địa phương thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện. Ở nhiều nơi, tôi huy động người nhà lính ngụy lên đồn bót đấu tranh, kêu gọi anh em trở về. Được cơ sở của ta tuyên truyền, 6 đại đội lính Hòa Hảo ở Mỹ Tho bỏ về nhà. Cả đội lính ngụy đồn Ba Tri, Bến Tre, đào ngũ tập thể. Hầu hết các tuyến đường bộ, đường sông quan trọng của địch đều bị đánh phá và cắt đứt trong từng thời gian. Các đường giao thông huyết mạch số 1, 13, 14, các đường xe lửa Sài Gòn, Phan Thiết, Sài Gòn, Lộc Ninh, cũng như các bến tàu thủy Vĩnh Long, Tân Châu, Thủ Thừa liên tục bị đánh mìn. Trận phục kích đường Bạc Liêu, Cà Mau diệt gọn 2 đại đội. Trận đột kích vào bến cảng Vĩnh Long đánh chìm và đánh hỏng nặng 6 tàu chiến. Từ cuối năm 1953, dưới sự chỉ huy của các bộ tư lệnh phân liên khu miền Đông, miền Tây, các tiểu đoàn chủ lực của khu và các tiểu đoàn tập trung của tỉnh đều vào vùng tạm bị chiếm để tiêu diệt địch và đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân. Quân ta săn phẳng nhiều vị trí địch và đánh nhiều trận vận động, tiêu diệt từng đại đội địch ở Bến Sỏi, Đông Hưng Thuận, Phú Mỹ Hưng, Bến Tranh, Cồn Định. Ở Rạch Giá, ta kết hợp đánh đồn và diệt viện, giải phóng được huyện lỵ và toàn huyện An Biên. Ngày 24 tháng 2 năm 1954, tiểu đoàn 309 phối hợp với bộ đội địa phương huyện Vàm Cỏ, tỉnh Mỹ Tho, đến trận địa phục kích Tầm Vu nổi tiếng, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tiểu đoàn ngụy số 52 và đại đội ứng chiến Pháp số 14, thu hàng trăm súng và đồ dùng quân sự. Sự kiện nổi bật nhất trong những tháng đầu năm 1954 là đợt tiến công đồng loạt của quân và dân Gò Công, Mỹ Tho. Sau khi lập kế hoạch bắt được viên sĩ quan Pháp chỉ huy đồn Cây Mắm, bộ đội địa phương và du kích ập vào đồn thu 100 súng rồi khống chế, buộc tên chỉ huy đồn ra lệnh cho binh lính trong 6 lô cốt nửa sa hàng. Trong một tuần lễ từ 22 đến 29 tháng 2, bằng ngụy vận kết hợp với tiến công quân sự, quân và dân Gò Công săn phẳng 29 đồn bót, bức hàng và bức rút gần 80 tháp canh. Tổng hợp lại, để phối hợp với Điện Biên Phủ, phân liên khu miền Tây Nam Bộ dưới sự chỉ huy của các ông Dương Quốc Chính, Phan Trọng Tuệ đã tiêu diệt và bức rút trên 1.000 đồn và tháp canh, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng. Phân liên khu miền Đông dưới sự chỉ huy của các ông Trần Văn Trà, Nguyễn Văn Vịnh đã đánh 2.133 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bức hàng 197 đồn bót, tháp canh, làm rõ ngũ hàng chục đại đội, trung đội ngụy với hơn 1.000 binh lính bỏ về nhà, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, mở rộng căn cứ kháng chiến. Thực hiện chủ trương phối hợp chiến trường toàn Đông Dương, tiểu đoàn 302 gồm 5 đại đội chủ lực của phân liên khu được điều động sang Đông Campuchia, đã sát cánh cùng quân và dân nước bạn tiêu diệt nhiều đồn bót, đẩy mạnh chiến tranh du kích, mở rộng vùng giải phóng ở các tỉnh Prey Veng, Xoài Riêng, Công Bông Chàm, nối liền căn cứ Tây Ninh với căn cứ Đồng Tháp 10. Từ Hạ Lào, Liên quân Lào Việt phát triển xuống phía Nam, phối hợp với bộ đội kháng chiến Campuchia, giải phóng Vương Sai, Simpang, uy hiếp Stung Trang. Căn cứ miền Đông và miền Đông Bắc Campuchia được nối liền với vùng giải phóng của Lào và Tây Nguyên của ta. Chiến trường Bình Trị Thiên. Ở Bình Trị Thiên, cuối tháng 12 năm 1953, Trung đoàn 18 của Đại đoàn 325 phối hợp với lực lượng địa phương tiến công các đồn bót ở hai huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, tiêu diệt các vị trí Sen Hạ, Chợ Gia, Hà Tây, Đằng Đằng, Dốc Miếu, phá sập 35 cầu cống, đánh đổ 6 đoàn tàu chở hàng quân sự của địch. Trung tuần tháng Giêng năm 1954, Trung đoàn 18 phối hợp cùng lực lượng địa phương tỉnh Quảng Trị và hai huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, tiến công các vị trí Đầu Màu, Tân Lâm, Rào Quán, Khe Sanh, Tà Cơn, Mai Lĩnh, thị trấn Hương Hóa. Địch tháo chạy về cụm lại ở Lao Bảo, biên giới Việt-Lào. Ngày 20 tháng 2, ta giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa và một phần huyện Cam Lộ cùng 8 vạn dân, làm chủ một đoạn đường số 9 dài hơn 50 km, chặt đứt đường vận chuyển tiếp tế của địch từ Bì Trị Thiên sang Trung Lào. Trong lúc địch tập trung đối phó với ta ở đường số 9, dân quân du kích Bình Trị Thiên khôi phục được phần lớn các căn cứ ở đồng bằng. Trong trận chống càn ở Liến Hóa, Quan Hóa, bộ đội địa phương Vĩnh Linh và du kích Cửa Tùng diệt 150 tên, đánh chìm 4 cano. Cuối tháng 2, ta đánh bại cuộc càn quét của 5 tiểu đoàn địch vào vùng căn cứ đồng bằng Triệu, Hải, Phong, Quảng, triệt hơn 100 tên và giải thoát nhiều thanh niên bị bắt đi lính. Chiến trường đồng bằng Bắc Bộ. Bên Hữu Ngạn sông Hồng, đại đoàn 320 tiêu diệt các cứ điểm trên phòng tuyến sông đáy, nối liền các khu căn cứ Thanh Liêm, Hà Nam, Ý Yên, Nam Định với vùng tự do của Liên Khu 3. Ngày 15 tháng Giêng năm 1954, Trung đoàn 46 phục kích bắn chìm 3 cano và 1 tàu chiến trên sông Đào. Ngày 20 tháng Giêng, Trung đoàn 48 của đại đoàn 320 vây hãm Hoàng Đan, một cứ điểm kiên cố bảo vệ phía bắc thị xã Ninh Bình, trong 4 ngày liên tục. Ngày 21 tháng Giêng, địch ở Hoàng Đan kéo cờ trắng xin hàng. Ngày 22 tháng 2, trên đoạn sông Hồng thuộc xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đại đội địa phương phục kích đoàn tàu chở vũ khí và binh lính, bắn chìm 4 cano và 1 tàu chiến. Trên địa bàn Sơn Tây, Hà Đông, Trung đoàn 254 cùng lực lượng địa phương tiêu diệt một loạt vị trí địch ở Phù Lưu, Quảng Bị, Phương Trung, vân vân, mở rộng vùng căn cứ ở Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Liên Nam. Bên Tả Ngạn sông Hồng, Trung đoàn 42, 50 cùng lực lượng địa phương tấn công vào một loạt vị trí như Quang Dục, Thiết Trụ, Thanh Miện, thị xã Phả Lại. Có nhiều trận đánh giao thông thắng lợi trên các đường số 5, 10, 39, 17. Các đơn vị địa phương và biệt động đánh nhiều trận dồn dập vào các sân bay. Tiêu biểu là đêm 31 tháng Giêng năm 1954, đánh căn cứ không quân Đồ Sơn ở gần Hải Phòng, phá 4 máy bay Dakota và đốt cháy 2.000 lít xăng. Đêm 4 tháng 3, đánh sân bay Gia Lâm ở Hà Nội, đốt cháy 12 máy bay và 1 kho xăng. Đêm 6 tháng 3, đánh sân bay Cát Bi ở gần Hải Phòng, phá 4 máy bay B-26 và 6 máy bay Morale. Đêm 8 tháng 3, đánh sân bay Bạch Mai ở Hà Nội, gây cho địch nhiều thiệt hại. Chú thích: theo tài liệu của Pháp, thì số máy bay bị phá hủy trong hai đêm 4 và 6 tháng 3 năm 1954 ở Gia Lâm và Cát Bi là 22 chiếc. Các trận tập kích vào sân bay, đặc biệt là ở Gia Lâm và Cát Bi, đã làm cho quân địch vô cùng khủng khiếp, làm cho chiến sĩ Điện Biên Phủ và quân dân toàn quốc hết sức vui mừng, vì đã gây tổn thất nặng nề cho phương tiện vận chuyển hàng không chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ của quân đội Pháp. Những trận đánh giao thông trên đường số 5 và đường sắt Hà Nội, Hải Phòng gây cho địch nhiều thiệt hại. Trong tháng 1 và tháng 2, ta đánh đổ nhiều đoàn tàu chở hàng quân sự. Trong tháng 3, ta mở một đợt tiến công mạnh vào hệ thống phòng thủ của địch dọc đường số 5, diệt nhiều vị trí và tháp canh, nhiều đội quân tiếp viện, phá nhiều cầu cống và nhiều đường sắt, mấy lần cắt đứt con đường chiến lược quan trọng bậc nhất ở chiến trường Bắc Bộ. Trong tháng 4, tướng Cotny, chỉ huy quân Pháp ở Bắc Bộ, liên tục gửi điện báo cáo với tướng Nava, tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương. Tình hình đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục ruộng nát và nguy khốn nếu Điện Biên Phủ thất thủ. Các trận tiến công và phục kích xảy ra liên tiếp. Các đường giao thông chỉ đi lại được 3 ngày. Nông dân bị bắt đi sửa đường, nhưng đến tối thì chính họ lại phá đi. Các loại mìn gỗ làm cho máy dò mìn không phát hiện được. Từng đống xác ô tô chất cao bên lề đường, yêu cầu báo cáo với chính phủ về tình hình đồng bằng. Pierre Rokonen, vì sao Điện Biên Phủ? Trong báo cáo ngày 21 tháng 4 năm 1954, gửi cho chính phủ Pháp trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đi dự hội nghị Geneva. Tướng Nava trình bày, tại đồng bằng, chúng ta gặp nhiều khó khăn lớn trong việc bảo vệ các trục giao thông, chủ yếu và đặc biệt là trục đường bộ và đường xe lửa Hà Nội-Hải Phòng, các sân bay và kho tàng. Có thể có những thất bại ở địa phương, có khi nguy khốn. Henry Nava, Đông Dương Hấp Hối, 1958. Tướng Ely, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, sau hai lần sang kiểm tra tình hình Đông Dương từ ngày Điện Biên Phủ thất thủ, cũng tường trình với chính phủ Pháp là tình hình rất bi quan, có dự kiến rút lui nhanh chóng khỏi Hà Nội, không tin rằng có thể giữ nổi quá 2 hoặc 3 tuần lễ. Khi Ely gửi cho Nava bản hướng dẫn quân sự đã được Ủy ban Quốc phòng thông qua ngày 26 tháng 5 năm 1954, Thủ tướng Pháp Lanyan còn thêm, Tổng chỉ huy phải lưu ý tránh cho Hà Nội trở thành một Điện Biên Phủ mới. Việc chọn lựa thời gian và phương tiện rút khỏi Hà Nội, nếu tình hình bắt buộc, do Tổng chỉ huy quyết định. Henry Nava, Đông Dương Hấp Hối, 1958. Về sự phối hợp và giúp đỡ của các nước anh em. Sự phối hợp chiến đấu rất có hiệu quả của quân và dân hai nước Lào và Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Lào yêu nước, quân giải phóng Ba Thét Lào đã luôn kề vai sát cánh với quân tình nguyện Việt Nam và quân đội nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong đông xuân 1953-1954, được sự phối hợp và giúp đỡ của quân và dân Lào, quân tình nguyện Việt Nam đã có điều kiện thuận lợi để tiêu diệt địch, cùng bạn giải phóng những vùng rộng lớn ở Trung Lào, Hạ Lào rồi Thượng Lào. Nhờ sự giúp đỡ chí tình của bạn, sự hưởng ứng của nhân dân, ta đã mua được 300 tấn gạo ở lưu vực sông Nậm Hu để đảm bảo hậu cần cho cuộc hành quân thần tốc sang Thượng Lào của Đại đoàn 308. Ở miền đông Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận yêu nước Isala, quân và dân Campuchia đã chào đón quân tình nguyện Việt Nam từ Hạ Lào xuống, từ miền đông Nam Bộ lên như những người thân. Nhân dân và du kích bạn đã cung cấp tình hình, tiếp tế lương thực, dẫn đường cho quân tình nguyện luồn sâu đánh hiểm, giải phóng một vùng rộng lớn ở Strung Sang, Ca Chie, Krông Bông Chàm, Brai Ven, Xoài Riêng. Cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy và đã kết thúc thắng lợi với chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó cũng là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu Việt-Lào-Campuchia. Sự viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc là một trong những nhân tố quan trọng giúp quân và dân ta chiến thắng. Không phải đợi đến chiến dịch Điện Biên Phủ, mà từ năm 1950, Bác Hồ và Trung ương Đảng ta đã đặt vấn đề tranh thủ sự viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác, nhất là sau khi biên giới Việt Nam-Trung Quốc được khai thông. Trong một buổi làm việc ở Moscow cùng với đại nguyên soái Stalin, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Xô Viết, có cả Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc tham dự. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Liên Xô giúp trang bị cho ta 10 đại đoàn bộ binh và một trung đoàn pháo cao xạ. Stalin nói, yêu cầu của Việt Nam không lớn, nhưng nên có sự phân công giữa Trung Quốc và Liên Xô. Liên Xô hiện đang phải lo giúp các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đề nghị Trung Quốc giúp Việt Nam những thứ đang cần. Những gì Trung Quốc chưa có thì lấy trong số hàng Liên Xô viện trợ cho Trung Quốc để chuyển cho Việt Nam và sẽ được Liên Xô hoàn trả. Stalin nói vui, Trung Quốc sẽ không thiệt vì trao cho Việt Nam những thứ dùng rồi và sẽ được nhận lại ở Liên Xô những thứ mới. Chủ tịch Mao Trạch Đông nói, Việt Nam cần trang bị 10 đại đoàn để đánh thắng Pháp. Trước mắt hãy trang bị cho 6 đại đoàn có mặt ở miền Bắc. Việt Nam có thể đưa ngay một số đơn vị sang nhận vũ khí trên đất Trung Quốc. Tỉnh Quảng Tây sẽ là hậu phương trực tiếp của Việt Nam. Chú thích, theo Võ Nguyên Giáp, Đường tới Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2001, trang 14. Theo tinh thần đó, từ năm 1950 đến năm 1953, 6 đại đoàn của ta đã được Trung Quốc thay đổi trang bị. Để chuẩn bị cho chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, Liên Xô đã giúp ta 6 tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly, 628 xe vận tải Molotov để vận chuyển gạo đạn lên mặt trận. Trung Quốc đã giúp ta 1.700 tấn gạo, chiếm 6,8% lượng gạo tiêu thụ trong chiến dịch, và một khối lượng lớn quân trang, quân dụng, quốc sản, thuốc men. Về vũ khí, Trung Quốc giúp 20 khẩu lựu pháo 105 ly, kèm theo 3.600 viên đạn, chiếm 18% tổng số đạn pháo 105 ly sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong những ngày cuối chiến dịch, Trung Quốc còn đưa sang một tiểu đoàn DKZ 75 ly, một tiểu đoàn pháo hỏa tiễn 6 nòng, gồm một đại đội chỉ huy và hai đại đội hỏa lực. Mỗi đại đội 6 khẩu, mỗi khẩu 6 nòng, cộng cả tiểu đoàn là 72 nòng pháo. Những vũ khí nói trên được coi là tương đối hiện đại thời bấy giờ. Lần đầu tiên quân ta sử dụng, đã góp phần quan trọng hạn chế sức mạnh của không quân và pháo binh địch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vây hãm và tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Lượng đạn pháo 105 ly của ta ít hơn địch hàng chục lần, nên phải sử dụng một cách tiết kiệm. Trừ những lúc tiến công vào các trung tâm đề kháng, đòi hỏi phải có sự chi viện hỏa lực tập trung của pháo, tiêu thụ khá nhiều đạn. Còn những khi bộ binh yêu cầu chi viện để đánh phản kích, thì phải tính toán từng viên một. Do đạn khan hiếm nên phải quy định, xin bắn trên 3 viên phải có ý kiến của tham mưu trưởng, trên 10 viên phải có sự phê chuẩn của chỉ huy trưởng chiến dịch. Sau chiến tranh Triều Tiên, đạn pháo 105 ly của Trung Quốc rất hiếm. Trước yêu cầu cấp thiết của chiến dịch, Trung Quốc đã lấy từ các kho được 7.400 viên để chi viện cho ta. Nhưng đến giữa tháng 5 năm 1954 mới tới Việt Nam, khi chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc. Một sự giúp đỡ cực kỳ quan trọng nữa là kinh nghiệm chiến đấu phong phú của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Các cố vấn quân sự Trung Quốc sang giúp ta từ chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, nay lại có mặt ở Điện Biên Phủ để trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ chiến sĩ ta ngay tại mặt trận. Trong những kinh nghiệm quý báu đó, có kinh nghiệm xây dựng trận địa chiến hào trong chiến dịch Hoài Hải 1948, kinh nghiệm chiến đấu đường hầm trong cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Triều Tiên 1950-1953, quân đội và nhân dân ta mãi mãi nhớ ơn sự giúp đỡ chí tình đó. Sự đồng tình ủng hộ của Đảng Cộng sản và nhân dân lao động Pháp. Ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng và Hồ Chủ tịch đã luôn giáo dục cho quân dân ta nhận rõ bạn, thù. Kẻ thù của ta là bọn thực dân hiếu chiến Pháp. Chúng quyết tâm dùng chiến tranh xâm lược để đặt ách thống trị thực dân lên đầu cổ nhân dân ta, khiến quân và dân ta không còn con đường nào khác là phải cầm vũ khí đứng lên kháng chiến. Đảng và Bác Hồ luôn chỉ rõ, nhân dân Pháp, trước hết là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, mà Đảng Cộng sản Pháp là đội tiên phong, luôn luôn là bạn của nhân dân ta. Thực tế 9 năm chiến tranh đã nói lên rõ ràng điều đó. Từ những năm đầu, Đảng Cộng sản và Nhân dân Lao động Pháp đã cực lực lên án cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương, mà họ coi là cuộc chiến tranh bẩn thỉu. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ đã nổ ra ở thủ đô Paris và các thành phố khác. Công nhân Marseille đã từ chối việc bốc phát vũ khí đạn dược lên tàu thủy để chở sang Đông Dương. Có người đã nằm ngang trên đường tàu hỏa để ngăn cản việc chở binh lính và vũ khí về các cảng, bất chấp sự khủng bố và đàn áp của bọn cầm quyền. Hai tên tuổi nổi bật trong các hành động đó là anh Henry Martin và chị Raymond Diel. Quân và dân ta luôn nhớ mãi những biểu hiện cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế trong sáng đó. Không chỉ nhân dân lao động Pháp, mà các dân tộc bị áp bức, nhân dân yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, đã theo dõi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, với một sự thông cảm và đồng tình sâu sắc. Họ đã vui mừng chào đón chiến thắng Điện Biên Phủ, coi đây cũng là thắng lợi chung của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho hòa bình thế giới. Kế hoạch Chim Kênh Kênh và sự can thiệp của Mỹ vào Điện Biên Phủ. Ngay sau khi ba cụm cứ điểm Him Lam, Độc Lập và Bản Kéo bị xóa sổ một cách quá nhanh, pháo binh và không quân Pháp bị bất ngờ và tổn thất lớn trước sức mạnh chiến đấu của pháo mặt đất và pháo cao xạ của ta. Chính phủ Pháp đã bắt đầu thấy khả năng thất thủ của Điện Biên Phủ, kéo theo nguy cơ thất bại của cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. phải cứu vãn Điện Biên Phủ. Nhưng cứu bằng cách nào? Rút chạy sang Thượng Lào ư? Thật là mạo hiểm và khó thực hiện. Ném bom ồ ạt quanh Điện Biên Phủ, buộc quân Việt Nam phải giãn rộng vòng vây ư? Lấy đâu nhiều máy bay mà ném, và liệu ném có hiệu quả không, khi không biết vị trí cụ thể của đối phương trong núi rừng trùng điệp và mênh mông như thế? Cuối cùng, chính phủ Pháp phải tìm đến một biện pháp mà ai cũng biết, là con dao hai lưỡi. Đó là cầu xin viện trợ Mỹ, trước hết là về không quân để giải vây cho Điện Biên Phủ. Ngày 22 tháng 3 năm 1954, Ely, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp sang Mỹ. Sau khi tiếp kiến Ely, Tổng thống Mỹ Eisenhower chỉ thị cho Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Redford tìm cách giúp Nava. Ngày 24 tháng 3 năm 1954, tại Lầu Năm Góc, kế hoạch cứu nguy Điện Biên Phủ của Redford được đề xuất như sau. Dùng 60 máy bay hạng nặng B-29 từ căn cứ Mỹ Clarkfield ở Philippines bay tới Điện Biên Phủ nhiều đợt trong đêm. Mỗi đợt ném xuống 450 tấn bom, với sự hộ tống của 150 máy bay khu trục, cất cánh từ các tàu bay của hạm đội 7 Mỹ ở Thái Bình Dương. Với số lượng như vậy, quân Việt Minh đang vây Điện Biên Phủ chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Redford còn có một kế hoạch dự bị nữa là cho hai tàu sân bay mang vũ khí nguyên tử tiến vào vịnh Bắc Bộ, dùng 3 quả bom nguyên tử chiến thuật nhỏ để tiêu diệt quân đội Việt Minh. Ngày 29 tháng 3 năm 1954, Hội đồng Quốc phòng Pháp họp nội bộ để nghiên cứu các điều kiện về quân sự và chính trị của cuộc hành binh do Mỹ vạch ra, được đặt tên là Cuộc hành binh chim kênh kênh, Vau Tour. Được thông báo về biện pháp cứu nguy này, Nava khẩn thiết đề nghị cuộc hành binh sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt, chậm nhất là trước trung tuần tháng 4 năm 1954, vì vòng vây của Việt Minh ngày càng siết chặt. Theo đề nghị của Thủ tướng Pháp Lanier, thượng tuần tháng 4, hai tuần dương hạm Mỹ Boxer và Philippine Sea đến vào vịnh Bắc Bộ, chỉ huy hạm đội Mỹ bí mật bay lên Điện Biên Phủ ban đêm để quan sát chiến trường. Trung tuần tháng 4, Patrick, tư lệnh không quân Mỹ ở Đông Nam Á đến Sài Gòn cùng Nava bằng cách che giấu toàn bộ mặt can thiệp của Mỹ trong cuộc hành binh này. Ngày 22 tháng 4 năm 1954, tướng Carrera của Bộ Tham mưu Không quân Mỹ ở Đông Nam Á ra Bắc Bộ tìm hiểu thêm những điều kiện cụ thể để thực hiện cuộc ném bom. Trong lúc giới quân sự khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị, thì giới chính trị lại chạy như con thoi giữa Paris, Washington và London để tạo nên sự nhất trí tham gia, dù là tượng trưng của nước đồng minh Anh quốc. Nhưng Thủ tướng Anh Churchill không chịu, vì sợ hành động can thiệp đó có khả năng gây xung đột lớn với Liên Xô, Trung Quốc, bỏ lỡ cơ hội hòa bình tại hội nghị Geneva sắp họp. Do vậy mà cuộc hành binh chim cần cần không thực hiện được. Vậy là những con kênh kênh Mỹ chưa kịp bay đã chết yểu. Tuy nhiên, thật sự trước đây, Mỹ đã viện trợ cho Pháp khá nhiều. Ngoài những khoản đô la lớn, Mỹ còn giúp Pháp súng đạn, máy bay và lập riêng một cầu hàng không chi viện cho Điện Biên Phủ. Cầu hàng không của Mỹ gồm 29 chiếc, vận tải C-119, do một tướng Mỹ chỉ huy. Đội này bay được 540 lượt, chở được 3.200 tấn hàng lên Điện Biên Phủ. Ngoài ra, Mỹ còn giúp Pháp xây dựng một xưởng chế tạo mấy chục vạn vòng níu dù, 240 tấn dây và 80.000 mâm thả dù. Có lẽ nhờ đó mà Pháp đủ rủng rỉnh để chia phần cho bộ đội Việt Minh. Những đoạn trên đây là dựa theo tư liệu phương Tây mà ta biết được sau này. Còn tại mặt trận Điện Biên Phủ lúc bấy giờ, cán bộ chiến sĩ ta đang mải mê chiến đấu, không ai biết đến toan tính này của đế quốc Pháp Mỹ. Qua một số tin của địch, lãnh đạo và chỉ huy ta thừa biết cuộc hành quân này không thể dễ dàng thực hiện trong bối cảnh quốc tế ở thời điểm ấy. Vả chăng, đến hạ tuần tháng 4 năm 1954, trận địa tấn công và bao vây của ta đã áp sát địch. Sân bay Mường Thanh bị cắt. Phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm chỉ còn lại 2 km vuông. Trong tình hình đó, làm sao bom Mỹ ném xuống Điện Biên Phủ chỉ tiêu diệt được quân ta mà không diệt luôn cả quân của Pháp? Một số tướng Pháp cũng từng nhận định bom Mỹ ném xuống sẽ gây thiệt hại cho bên phòng ngự nhiều hơn là cho bên tiến công. Ấy vậy mà một số sách xuất bản ở nước ngoài đã viết nhiều cán bộ chỉ huy cao cấp quân đội Việt Nam sọ bom nguyên tử Mỹ chủ trương rút thật nhanh bộ đội ra khỏi Điện Biên Phủ trước khi nước lũ dâng cao. Diễn biến đợt tấn công thứ ba. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thêm một bước về quân sự, chính trị cũng như hậu cần, đêm 1 tháng 5 năm 1954, quân ta mở đợt tiến công thứ ba vào Điện Biên Phủ. Như vậy, từ đợt thứ hai đến đợt thứ ba cách nhau vừa đúng một tháng. Đại đoàn 316 phối hợp trung đoàn 9 của 304 nhanh chóng tiêu diệt quân địch còn kiểm soát nửa đồi C1 và C2, đại đoàn 312 tiêu diệt các vị trí 505, 505A, Dominic 3 trên tả ngạn sông Nậm Rốm. Ở phía tây, đại đoàn 308 tiêu diệt vị trí 311A, Hugot 5 và đêm 3 tháng 5 đánh chiếm tiếp vị trí 311B, Hugot 4, sát nách Mường Thanh. Ở phân khu nam, ta pháo kích sở chỉ huy và trận địa pháo, làm cho kho đạn nổ tung, đồng thời tiêu diệt một bộ phận địch ở đông bắc Hồng Cúm. Trên đà thắng lợi, ta tiếp tục siết chặt vòng vây, có nơi trận địa ta chỉ còn cách sở chỉ huy De Castri chừng 300m. 20 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 5 năm 1954, toàn bộ pháo mặt trận và một tiểu đoàn hỏa tiễn 6 nòng mới tăng cường của ta bắn phá dồn dập vào đội hình của địch. Quân ta mở cuộc tiến công vào đồi A1. Rút kinh nghiệm các đợt tấn công trước, lần này công binh ta đào một đường hầm từ đông xuyên vào gần giữa ngọn đồi ở dưới hầm ngầm của địch và đặt ngót 1.000 cân thuốc nổ. 20 giờ 45 phút ngày 5 tháng 5 năm 1954, sau tiếng nổ của khối bột phá, tranh thủ lúc địch đang bàng hoàng vì sức chấn động, các mũi xung kích của trung đoàn 174 từ trận địa ở hướng đông và tây nam xung phong vào mặt trận địa địch. Ta chiếm ngay những lô cốt quan trọng, khống chế đường tiếp viện từ Mường Thanh lên, đánh chiếm hai lô cốt bảo vệ cửa hầm ngầm. Quân địch vẫn chống cự quyết liệt, cố kéo dài cuộc chiến để chờ quân tăng viện lên cứu nguy như các lần trước. Nhưng quân ta đã khép chặt được vòng vây, đưa lực lượng dự bị bước vào chiến đấu. Đợt tiến công cuối cùng giành được thắng lợi vào khoảng 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5. Tiểu đoàn Lê Dương phòng ngự đồi A1 bị xóa sổ. Ta bắt sống đại úy Jean Borghet cùng 200 binh lính. Trải qua 38 ngày đêm chiến đấu, qua 4 lần tiến công, quân ta đã giành toàn thắng trên cao điểm cuối cùng, tạo thế uy hiếp lớn đối với trung tâm Mường Thanh của địch. Cũng trong đêm 6 tháng 5, trung đoàn 165 của 312 đánh chiếm nốt các vị trí còn lại trên các ngọn đồi phía đông, tiêu diệt vị trí 506, Alien 10, một vị trí quan trọng nằm bên đường 41, thẳng xuống sở chỉ huy của De Castri ở Bắc Mường Thanh, và trung đoàn 102 của 308, tiêu diệt vị trí 310, Claudine 5, ở phía tây. Vòng vây của ta càng siết chặt, tình thế địch vô cùng tuyệt vọng. 10 giờ sáng ngày 7 tháng 5, trong cuộc họp cuối cùng để bàn kế hoạch rút chạy dự định thực hiện vào lúc 20 giờ cùng ngày, tướng De Castri động viên lực lượng còn lại cố cầm cự cho đến khi mặt trời lặn. Cũng sáng hôm đó, ta phát hiện có nhiều tiếng nổ trong khu địch đóng quân. Sau mới biết, chúng phá hủy một số vũ khí. Một số binh lính vứt súng đạn xuống sông Nậm Rốm. Máy bay tiếp tế vũ khí đạn dược đều quay về Hà Nội. Chỉ còn một số thả dù lương thực. 15 giờ ngày 7 tháng 5, quân ta mở cuộc tổng công kích vào tập đoàn cứ điểm. Mặc dù địch còn đông, nhưng ý chí chiến đấu của chúng đã tan rã. Ta đánh đến đâu, địch dương cờ trắng ra hàng đến đó. 17 giờ, quân ta đã đánh chiếm sở chỉ huy địch. Tướng De Castri và bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm đầu hàng. Ngay đêm hôm đó, ta tiến công phân khu Nam. 2.000 quân địch ở đây định tháo chạy về Thượng Lào đã bị bắt toàn bộ vào lúc 24 giờ. Sau 56 ngày đêm giành giật từng trận địa, từng ngọn đồi, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ngày 8 tháng 5, đoàn đại biểu chính phủ ta bước vào hội nghị Geneva với tư thế của người chiến thắng. Ngày 20 tháng 7, hiệp định đình chiến đã được ký kết, hòa bình được lập lại ở Đông Dương, thủ đô Hà Nội và miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Ai là người có sáng kiến đào đường hầm vào lòng đồi A1 để đặt khối bột phá ngàn cân? đó là đại đoàn trưởng đại đoàn 316 Lê Quảng Ba. Sau khi đợt tiến công thứ hai kết thúc, thế trận vẫn giằng co trên đồi A1. Chưa có cách gì để giải quyết dứt điểm. Một buổi sáng, đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba đi lên một quả đồi ở phía đông bắc, cách A1 khoảng 300 mét để quan sát trận chiến giành giật giữa hai bên. Đồi này có tên đồi cháy, vì địch liên tục dội đại bác khiến cây cối trơ trụi, cháy xém. Đại đoàn trưởng vừa bước vào một căn hầm, thì một trận mưa đại bác địch dội xuống. Bình tĩnh hỏi han tình hình chiến đấu, sinh hoạt của đơn vị, ông bắt đầu quan sát đồi A1. Chẳng bao lâu, ông đã nhận ra ngay một điều rất đơn giản. Ta ở dưới thấp, địch ở trên cao, dù ta có thực hiện chiến thuật đào duỗi thế nào, cũng khó tránh được làn đạn của địch. Bất chợt nhớ đến chiến thuật của một đội quân nước ngoài đã đào đường hầm đưa cả một quan tài thuốc nổ và phá tan hầm cố thủ của đối phương mà ông đã đọc. Rồi nhìn xuống những trận địa chiến hào ngoằn ngoèo của quân ta đang dần dần hướng về cứ điểm địch. Một ý nghĩ nảy ra trong tâm trí ông. Bữa trưa hôm ấy, đại đoàn trưởng ăn cơm tại đơn vị này. Vừa ăn, ông vừa hỏi chuyện các chiến sĩ. Trong câu chuyện, một chiến sĩ tên Hảo, quê Bắc Ninh, có kể về trận du kích xã Anh bao vây một cái bốt giặc trong suốt 2 tháng ròng. Gọi hàng thế nào giặc cũng không ra. Sau du kích phải đào hầm ngầm xuyên cánh đồng, luồn qua cả dây thép gai đêm mìn và giật sập lô cốt. Câu chuyện ấy cũng có thêm suy nghĩ ban đầu của ông, khiến ông càng thêm quyết tâm thực hiện. Trở về sở chỉ huy đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba bàn bạc với chính ủy Chu Huy Mân. Sau đó cả hai báo cáo lên bộ chỉ huy chiến dịch. Ngay chiều hôm ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi điện xuống chuẩn y kế hoạch đào đường hầm, đem thuốc nổ vào đánh sập hầm ngầm trên điểm cao A1. Quá trình thực hiện kế hoạch đào đường hầm nổ bộc phá. Đại đội công binh của đại đoàn 316 đào được một đoạn đường ngầm nhưng gặp khó khăn về kỹ thuật nên dừng lại. Một phân đội công binh của bộ do đại đội trưởng Nguyễn Phú Xuyên Khung chỉ huy đã được phái xuống phối thuộc. Đêm 20 tháng 4 năm 1954, việc đào hầm được tiếp tục do tiểu đội trưởng Lưu Viết Thoảng chỉ huy. Đất đồi A1 toàn sỏi đá rất khó đào. Đã vậy, khu vực mở ra cửa hầm nằm trong tầm lựu đạn của địch. Chúng bắn như vải đạn và liên tục ném lựu đạn sang phía ta. Ban đêm, chúng dùng đèn pha, pháo sáng để theo dõi hoạt động của ta. Dù đã có chiến hào, một số chiến sĩ ta đã hy sinh và bị thương mới moi được một đoạn cửa hầm, vừa một người chui lọt. Càng vào sâu, công việc càng khó khăn. Anh em ở trong phải dùng túi vải dù đựng đất để anh em ở ngoài lần lượt kéo ra. Cứ thế, gần 60 mét, khối đất đã được mang về phía sau đổ để giữ bí mật. Ban đêm, muốn định hướng, phải dùng đèn pin che bớt ánh sáng. Chỉ để lại một lỗ nhỏ ở giữa, buộc vào đầu cọc ở cửa hầm, rồi cứ theo vệt đó mà đào. Thước đo được làm bằng ống tim, mặt hầm rộng và cao chưa đầy 1 mét. Vào sâu thiếu dưỡng khí, nhiều chiến sĩ đã ngất xỉu, có đêm tới 4-5 lần, nhưng hễ tỉnh là tiếp tục công việc. Sau 15 ngày đêm vất vả, khẩn trương, đường hầm dài 49 mét đã được đào xong. Đêm 5 tháng 5, 986 ký chất nổ đã được xếp vào cuối đường hầm. Đội trưởng Nguyễn Phú Xuyên Khung phân 2 đồng chí Điệt và Bạch tổ chức trạm nổ, 6 đường dây truyền nổ nối vào nụ xòe cháy chậm và 1 đường dây điểm hỏa bằng điện. Ngoài ra còn chuẩn bị bộc phá, lựu đạn để đề phòng những trường hợp bất trắc có thể đưa vào kích nổ trực tiếp. Đúng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, đại đoàn trưởng 316 ra lệnh cho công binh nổ khối bộc phá. Do đường dây điện bị chạm mát trong đường hầm ẩm ướt, nên sau khi quay máy điểm hỏa, khối bộc phá vẫn nằm im không nhúc nhích. Lập tức, 2 đồng chí Điệt và Bạch, mỗi người cầm 1 nụ xòe cùng giật 2 đường dây truyền nổ. Khối bộc phá nằm dưới hầm sâu, nên nổ không to nhưng vô cùng hiệu quả. Tuy không đặt đúng dưới hầm ngầm địch, trên đồi A1, nhưng đã hất tung một mảng lớn những lô cốt phụ súng của địch. Trận địa địch ở 2 vị trí gần đó biến mất không còn dấu vết. Bọn còn lại choáng váng, bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, thì xung kích ta đã trông lên, liên tục chiến đấu cho đến gần sáng, và đã đánh chiếm toàn đồi A1 vào 4 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Trần Can, một bức tường đồng. Trần Can, người Nghệ An, nhập ngũ tháng Giêng năm 1951. Khi tham gia chiến dịch Tây Bắc 1952, Can đã tỏ ra là một chiến sĩ gan dạ, dũng cảm. Trong trận đánh Bản Hoa, phần lớn tiểu đội thương vong, anh đã cùng hai chiến sĩ khác tự động tập hợp với nhau thành tổ chiến đấu. Lần ấy, tổ do anh chỉ huy đã lập công xuất sắc, tiêu diệt cả bốn ổ súng giặc, đánh thẳng vào sở chỉ huy địch, diệt bọn đầu não, bắt sống 22 tên, thu 17 súng. Sang chiến dịch Điện Biên Phủ, anh đã là tiểu đội trưởng trong đợt 1, tiểu đoàn 428 có nhiệm vụ tiến công cụm cứ điểm Him Lam. Riêng tiểu đội của anh có nhiệm vụ cắm lá cờ, quyết chiến quyết thắng lên sở chỉ huy địch. Hôm ấy, tiếng pháo nổ ầm ầm dội lửa xuống Him Lam của ta, vừa dứt, quân ta chia làm 3 mũi tiến công vào 3 cứ điểm của địch. Trung đội bột phá đã phá được 200 mét hàng rào tại cứ điểm 3, cho lực lượng xung kích xông lên. Không chậm trễ, tiểu đội của Trần Can lao thẳng vào sở chỉ huy địch. Trần Can nhảy lên nóc sở chỉ huy giặc, cắm cờ rồi tung thủ pháo áp đảo quân giặc dưới hầm cố thủ. Sau đó, anh đã chỉ huy tiểu đội tiến công tiêu diệt bọn địch trong hầm ngầm, bắt sống 25 tên, thu nhiều súng đạn. Anh em trong tiểu đội rất quý mến anh, gọi anh là Bức Tường Đồng, vì anh bình tĩnh, gan dạ, luôn dành phần nguy hiểm về mình, tránh thương vong cho đồng đội. Sang đợt 3, Can đã là trung đội trưởng. Anh cùng đơn vị có nhiệm vụ hạ điểm cao 507, một nơi hiểm yếu của địch trên đồi C1. Anh lại cùng tiểu đội giao nhọn, xông lên chiếm mõm cột cờ cho đại đội tiến vào. Vì đây là vị trí xung yếu, nếu để mất thì sẽ dễ dàng mất luôn điểm 509, 508. Mà 508 thì đã gần hầm chỉ huy của De Castri. Nên địch chống đỡ quyết liệt. Chúng mở liên tiếp 5 đợt phản kích, nhưng đều bị đánh bại. Bây giờ, cán bộ đại đội thương vong gần hết. Trần Can được chỉ định thay đại đội trưởng chỉ huy anh em đánh vào trung tâm. Trần Can bố trí lại lực lượng, điều tiểu đội bột phá lên đánh vào lớp hàng rào kẽm gai để mở cửa cho bộ binh xông lên. Giữa lúc đó, một tốp địch từ một ngách hầm nhảy ra, nổ súng dữ dội. Trần Can giật quả thủ pháo trên tay đồng đội, ném thẳng vào lũ giặc và hô anh em tiếp tục tiến công. Bất ngờ, một quả trọng pháo lao tới. Trần Can đã anh dũng hy sinh, tay còn cầm khẩu tiểu liên trong tư thế xung phong. Cái chết của anh đã kích động tinh thần chiến sĩ. Cả đại đội của anh đã xông lên chiến đấu và trả thù cho anh, và những anh em đã ngã xuống. Đúng 15 giờ 30 ngày 7 tháng 5, đại đội anh đã chiếm được điểm cao 507, rồi thừa thắng chiếm luôn điểm cao 508, và cùng các đơn vị bạn tiến vào khu trung tâm Mường Thanh. Trần Can hy sinh vào ngày cuối cùng của chiến dịch, được truy tặng danh hiệu anh hùng quân đội ngày 7 tháng 5 năm 1956.